Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 507, đoạn chương áo nghĩa. Thất sắc đan lôi, đối với Tiêu Nhàn mà nói bất quá là trò trẻ con. Ngay cả hắc ma lôi hiện tại cũng không có uy hiếp gì lực, thì càng thêm đừng bảo là nó. Từ đan đỉnh bên trong lấy ra đan dược, chỉ thấy đan dược huyễn hóa thành một cái thỏ bộ dáng. Có lẽ chính là lạc kéo dài đan thần nội tâm suy nghĩ. Tiêu Viêm đan dược cũng là luyện chế thành công, huyễn hóa thành một đầu hỏa long bộ dáng. Đến mức Tào Dĩnh cùng Thanh Hoa lão quái, tất theo thứ tự là một con hồ ly cùng một đầu dê rừng. Chỉ thấy thỏ tại mấy cái động vật khoảng hoạt bát, ba cái động vật tại thỏ trước mặt, cư nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Đặc biệt là bị thỏ kia màu đỏ cùng màu xanh hai màu con ngươi nhìn soi mói. Mấy cái khác động vật run rẩy càng thêm lợi hại. Đan dược và người rất là giống nhau, trước thực lực tuyệt đối cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy một cái thỏ cư nhiên áp chế hỏa long cùng hồ ly, mọi người đều có chút không khỏi tức cười. Ngay cả Tiêu Viêm nét mặt già nua cũng là một đen. Mẹ nó đây cũng quá đả kích người. Có thể hay không cho có chút mặt mũi cho ta a? Chư vị, đàn hội tỉ thí được kết quả tin tưởng mọi người đều là quá rõ ràng. Hiện tại ta tuyên bố đàn hội tỉ thí hạng quán quân Tiêu Nhàn, tên thứ hai đan thần. Thấy một màn này, Huyền Không Tử lập tức đứng dậy, hướng về mọi người tuyên bố. Chỉ có điều vừa mới nhắc tới đan thần thì mọi người lập tức không bình tĩnh. Ngay cả khác luyện dược sư đối với này nâng cũng là 10 phần nghi hoặc. Hội trưởng, cái này có phải hay không lầm? Đan thần đan dược từ Tiêu Nhàn luyện chế, làm sao cũng xem như không sai, từ người khác thay mặt luyện chế nếu như cũng coi là. Đan hội còn có cần gì phải công bằng đáng nói? Chính phải, chính phải. Đối với cái kết quả này, chúng ta không phục, dựa vào cái gì nàng là thứ hai? Ngoặc kép, không chỉ các luyện dược sư bắt đầu phát tiết bất mãn của mình. Ngay cả trên khán đài, lúc này cũng là xuất hiện mảng lớn ồn ào náo động thanh âm. Tất cả yên lặng cho ta. Thấy một màn này, Huyền Không Tử tựa hồ sớm có dự liệu, sắc mặt ngưng tụ. Vừa đến quát khẽ, thanh âm của mọi người người bên tai nổ vang. Mọi người lập tức chờ có lên tiếng. Lão tổ, thấy vậy, Huyền Không Tử nghiêng đầu nhìn về phía một bên đan tháp lão tổ. Ừ, đan tháp lão tổ gật đầu một cái, sau đó đi tới trước, hướng về mọi người giải thích. Đan thần luyện chế đan dược, mặc dù cũng không có liền mạch lưu loát, nhưng luyện chế thủ pháp đặc biệt. Làm đan đạo hữu công, theo lý thứ hai, không có giải thích quá nhiều, cũng không có nói tường tận cuối cùng làm sao có công. Đan tháp lão tổ lựa chọn cực kỳ mơ hồ giải thích. Đan hội xưa nay sẽ không bênh vực một người, đan hội cho tới bây giờ cũng sẽ không bất công. Nếu như chư vị không tin, có thể xem một màn kế tiếp, biết có đóng đan tháp danh vọng. Vẫn còn cần một cái tin phục lý do. Đan tháp lão tổ tay duỗi một cái, một khỏa đan dược xuất hiện ở trong tay, sau đó nhanh chóng biến ảo thành một con trâu đen bộ dáng. Đây là một cái cửu sắc đan lôi đan dược, nghênh đón mọi người ánh mắt khó hiểu. Đan tháp giải thích một câu, sau đó thanh nghiêu hướng về thỏ mà đi. Tại thỏ xung quanh xoay lát nữa, chỉ thấy thanh nghiêu cư nhiên nằm trên đất. Điều này sao có thể? Nhìn thấy cửu sắc đan lôi đan dược cư nhiên thần phục, mọi người nhất thời trợn to hai mắt, tràn đầy nghi ngờ nhìn thấy hết thảy các thứ này. Đan dược thực lực có thể so với nhân loại thực lực càng thêm rõ ràng. Thua liền thắng, thua liền thắng. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua vượt cấp mà người chiến thắng. Nhưng một màn này lại là vì sao? Đan hội đã kết thúc, các vị nếu tiếp tục đợi tại đan thành, đan tháp hoan nghênh vô cùng. không có tiếp tục giải thích một chút, lại giải thích hắn cũng giải thích không ra ngoài. Đàn tháp âm thanh vang dội hướng về tứ phương truyền ra. Trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ. Dứt lời, đàn tháp lão tổ cùng Huyền Không Tử và người khác trực tiếp rời đi, thuận tay còn mang đi Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm bọn hắn. Tiêu Nhàn nói một cái thỉnh chữ, sẽ chết sao? Nhìn thấy đàn tháp lão tổ chơi tay này, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Không phải là muốn để cho mình đi một chuyến nha, đến mức tốn công tốn sức như vậy. Nếu là hắn không chơi tay này, người không đi có khả năng có 95%. Hệ thống nhà gia tâm sư nói, còn không phải còn có 5% sao? Nhìn thấy hệ thống lại mẹ nó không gì lộ tẩy, Tiêu Nhàn tức giận mở miệng quát, còn có 5%, đó là người tại chỗ ngủ xác suất. Hệ thống vô ngôn cực kỳ mà mở miệng, Tiêu Nhàn, mẹ nó đây ghim tâm, đem ta phân tích như vậy thấu triệt, ta muốn đi cáo ngươi xâm phạm ta riêng tư. Hệ thống, báo cáo khung ở chỗ nào, nhanh cho ta điều ra. Tiêu Nhàn bất mãn quát lên, hệ thống, ngươi không ra sẽ chết sao? Báo cáo cụ ra ngươi a. Tiêu Nhàn không để ý đến đã tuyên bố đầu hàng hệ thống. Đối với giải thắng tướng quân hắn mà nói, những thứ này đều là cơ bản thao tác. Biết rõ mình không đi thì không được rồi. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, trực tiếp tiến vào đan tháp sâu bên trong, men theo linh hồn lực lượng tìm được dược lão bọn hắn. Ta nói, tất yếu như vậy sao? Thẳng tắp nhìn thấy đan tháp lão tổ, Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Ha ha! Tiểu hữu chớ trách, đây bất quá là vì bảo đảm bảo vệ an toàn của bọn họ mà thôi. Nghe vậy, đàn tháp lão tổ ha ha cười lên, mặt ngây thơ trứng bên trên tràn đầy hồ ly cười mỉm. Không hòa hài đến cực điểm, Tiêu Nhàn, lý do này, cũng chỉ kẻ ngu có thể tin đi. Đi, đừng vòng vo, nói thẳng chuyện gì, bất quá, muốn không có tiền. Chết người không cho, trực tiếp lật một cái liếc mắt, Tiêu Nhàn bản chứ khuôn mặt, lạnh lùng mở miệng nói, chỉ có điều muốn cùng tiểu hữu tham khảo một hồi đan đạo mà thôi. Cũng không có nói yêu cầu của hắn, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên chơi xấu, đàn tháp lão tổ sắc mặt bình tĩnh như cũ vô cùng. Không hoảng không loạn chậm rãi mở miệng nói, dựa ngươi tài nghệ này. Luận đan đạo đồ đệ của ta đều vượt qua ngươi gấp trăm ngàn lần. Cùng ta tham khảo đan dược, ngươi không phải có tìm tay vạ thói quen. Chỉ bên cạnh được đan thần. Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói. Lão tử nửa phút 100 ước trên dưới. Nào có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi ở nơi này đuôi mù bức bức. Ngươi nghĩ rằng ta thích ăn mù tạc sao? Ếch, dường như vị đạo tạm được. Ngươi. Nghe nói như vậy, đàn tháp lão tổ cho dù có càng tốt tâm tính, cũng triệt để không nhịn nổi. Luận đan đạo tài nghệ, toàn bộ đại lục ai có thể so với hắn càng tăng mạnh hơn. Cứ nhiên như thế bêu xấu mình, thật là có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Làm sao, ngươi không phục, đan thần, cùng hắn nói rõ ràng nói chuyện vi sư giao ngươi luyện dược thuật. Nhìn thấy đàn tháp lão tổ dạng này, Tiêu Nhàn không khỏi bĩu môi, hướng về phía đan thần mở miệng nói. Hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng có chỗ nào cao minh? Nghe vậy, đàn tháp lão tổ đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, lập tức bị ẩn giấu đi, vẫn như cũ bộ kia bộ dáng phẫn nộ. Dược Trần và người khác trố mắt nhìn nhau. Thật không ngờ sự tình cư nhiên thuận lợi như vậy. Ánh mắt trong sát na trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhận nhận chân chân nhìn chằm chằm đan thần. Không dám một chút chậm trễ. Bọn hắn biết rõ. Cá đã mắc câu. Liền như vậy. Nói về đến quá phiền toái. Ta trực tiếp cho các ngươi mấy phần xem một chút đi. Tựa hồ ý thức được cái gì. Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc. Mở miệng nói. Vừa nói, từ hệ thống đổi mấy tờ luyện dược đại điển ném cho đan tháp lão tổ. Sau đó mang theo đan thần và người khác trực tiếp rời đi. Đan tháp lão tổ và người khác kích động không thôi. Nhất thời đưa mắt về phía tờ giấy. Chỉ chốc lát sau, phẫn nộ tiếng kêu vang vọng toàn bộ đan tháp. Tiêu Nhàn, ngươi cái này đoạn chương chó. Tiêu Nhàn, đều là cơ bản thao tác. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.